Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục tập 141, chương Không Giống. Phương Chính khẽ gật đầu, cũng không để ý đến mấy người thua kịch này. Tống Hiền Hòa trông nhã nhặn hơn Lão Tam nhiều, mang theo vài phần kính trọng và hòa nhã hỏi. Phương Chính trụ trì, bệnh của bà tồi. Phương Chính không nói gì, đi đến cẩn thận quan sát ông lão. Đây là một ông cụ có gương mặt hiền hậu vô cùng, tóc bạc trắng, da vàng vọt, hai mắt nhắm nghiền như là hôn mê, nhưng mà nhíu mày lại, hẳn vẫn còn có ý thức. Ông lão tuy rằng rất gầy, nhưng rất sạch sẽ, trên người không có bụi gì khác thường, hiển nhiên thường xuyên được tắm rửa, vệ sinh cá nhân, chắc chắn là có người chịu khó chăm sóc. Nhìn y tá bên cạnh, Phương Chính hiểu được, ba anh em này cũng rất có tiền. Chẳng qua Phương Chính rất buồn bực, ba anh em này dáng dấp không giống nhau, Tống Hiền Hòa là loại nhìn lướt qua một chút thì có phần như ông chú đẹp trai chín chắn và có khí chất nghiêm túc. Nếu không phải Phương Chính có thể nhìn ra sát khí màu đen trên người hắn, chỉ nhìn ngoài hình thì đúng thật, dễ dàng cho hắn là một người đàng hoàng. Tống Nhị, tóc húa cua, khuôn mặt vuông vức nhưng mà ngũ quan hơi lệch, có vẻ hơi không cân đối, miệng còn có chút vấn đề. Lấy nhãn lực của Phương Chính liếc mắt là nhìn ra hắn trước kia. Hắn là bị sức môi, sau lại làm một cuộc giải phẫu chẳng ra sao, làm xong còn để lại di chứng. Mắt lão nhị rất nhỏ, nhưng ánh mắt sắc bén như một lính cảnh vệ, lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Lão Tam dáng người cường tráng, đầu trọc, mày rậm mắt to, môi hơi mỏng, tai như hai cái quạt. Cánh tay thô, bàn tay to, vừa nhìn chính là một người mạnh mẽ, thô kệch cao lớn. Tóm lại, ba anh em đứng đó, dù có nói là ba anh em, nhưng chỉ ngoại hình nhìn, căn bản là không có chỗ nào giống nhau. Phương Chính cực kỳ nghi ngờ, ba người này hẳn không phải là anh em ruột. Mà thật sự để Phương Chính buồn bực, chính là dáng vẻ ba anh em này cũng không có một tí liên quan gì đến ông lão cả. Bởi vì mặt ông là mặt dài, ngũ quan cũng không giống lắm với ba anh em này. Lần này Phương Chính cũng mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì? Những nghi hoặc này chợt hiện lên trong lòng. Lúc này, lão nhị thấy Phương Chính không trả lời anh cả Tống Hiền Hòa thì hơi bất mãn, chẳng qua cũng không kiếm chuyện mà hỏi lại một câu. Phương Chính trụ trì, bệnh của ba tôi, ngài có thể trị không? Phương Chính tiện tay sờ sờ mạch của ông lão, lúc này mới nói, hôn mê thực vật do va chạm dữ dội, bần tăng có thể trị. Nghe nói thế, Tống Hiền Hòa rõ ràng có chút kích động, lão nhị thì nhếch miệng cười, lão tam sờ sờ đầu trọc, cũng không che giấu mà bật cười lớn. Ha ha, ba cuối cùng cũng được cứu rồi, mẹ bà thật không dễ dàng gì. Mắng xong, Phương Chính cho hắn một ánh mắt yên lặng, tên đầu trọc này lập tức chuyển tay từ trên đầu xuống miệng, bịt thật chặt, mắt trừng to như chuông đồng, không dám hé răng. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia còn rất đáng yêu. Phương Chính thấy vậy, cũng dở khóc dở cười. Nhưng mà, không thể không thừa nhận. Đầu trọc này tuy rằng cậu thả không phép tắc, mà hắn vẫn rất để ý, rất quan tâm người cha già này. Tống Hiền Hòa lập tức tiến lên hỏi. Phương Chính trụ trì, vậy ngài chịu ra tay cứu ba tôi sao? Tống Hiền Hòa biết Phương Chính cứu, nhưng cũng không phải chỉ xem có thể chữa bệnh hay không, mà còn cần nhìn cái khác nữa. Cho nên mới hỏi như vậy. Phương Chính liếc Tống Hiền Hòa một cái hỏi ngược lại. Thí chủ cảm thấy thế nào? Tống Hiền Hòa nghĩ nghĩ rồi nói. Ba tôi là người tốt, thật sự tốt. Nếu như Phương Chính chủ trì, lấy chữa cho người tốt làm tiêu chuẩn, thì ba tôi tuyệt đối phù hợp. Lão tam đầu trọc kêu ầm lên. Ba tôi nếu là người xấu thì trên đời này chẳng có người tốt. Phương Chính chủ trì, ngài rút cuộc có cứu hay không thì nói đi. Lão nhị nói, Phương Chính chủ trì, tiền chữa bệnh chỉ cần ngài báo giá, ba anh em chúng tôi làm gì cũng gom lại cho ngài. Khi nói lời này, Phương Chính thấy sát khí trên người lão nhị bốc lên, hiển nhiên trong lòng nổi lên ý xấu. Hắn nói kiếm tiền này, sợ là không phải kiếm tiền chính đáng. Phương Chính lắc đầu nói, muốn cứu vị thí chủ này, nói khó cũng không khó. Lời này của ngài là có ý gì? Đến cùng là khó hay là không khó? Đầu óc lão tam xoay chuyển nhanh nhất nhưng không quá sáng sủa. Nhưng nghĩ nhanh thì miệng cũng nhanh. Lại hỏi ra nghi hoặc của ba người. Phương Chính cười ha hả. Không có, tại Bần Tăng. Cái có là ở mấy vị thí chủ đây. Lão Tam đừng mặt nhìn Phương Chính, đầu to kia như bóng đèn lóe sáng, treo đầy dấu chấm hỏi. Tống Hiền Hòa nhíu mày như đang suy tư gì đó. Lão dị cũng hơi ngẩn ra, không rõ rốt cuộc Phương Chính muốn nói gì, bèn hỏi. Phương Chính chủ trì, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa, ngài quanh co như thế, chúng tôi nghe không hiểu, ngài cứ trực tiếp nói đi, chữa bệnh cho ba tôi có yêu cầu gì? Tống Hiền Hòa và Lão Tam cũng nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, bên này Bần Tăng chữa trị không có, nhưng mà phí chữa trị lại do ba vị thi chủ đích thân ra tay mới được. Đệ, em đã nói mà, trên thế giới này, lấy đâu ra bữa cơm miễn phí, quả nhiên là đòi tiền. Lão Tam vô thức phun ra câu nói tục, nói xong liền ngậm miệng không hó hé. Tống Hiền Hòa trừng mắt nhìn hắn một cái, để hắn bước nói lại, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Phương Chính trụ trì, có yêu cầu gì? Ngài cứ nói đi. Phương Chính nói, mang thí chủ này xuống núi đi, Bần Tăng sẽ cho người sắp xếp chỗ trú cho các người. Đợi việc bên này kết thúc, Bần Tăng tự nhiên sẽ đi tìm mấy người để chữa bệnh cho cụ. Yên tâm, Bần Tăng không lấy tiền, có điều ba vị cần giúp Bần Tăng làm vài chuyện. Nghe thế, Tống Hiền Hòa câu mày, hắn thật đúng là không sợ Phương Chính đòi tiền, chỉ sợ Phương Chính đưa ra yêu cầu quái lạ gì, khiến hắn hoàn toàn không mò được manh mũi. Hắn không thích cảm giác đầy, hắn thích cảm giác mọi chuyện đều rõ ràng, hoàn toàn nghiên cứu thấu đáo nắm chắc trong lòng. Bất đắc dĩ trước mắt, quyền chủ động không ở trong tay hắn nên cũng đành chịu. Lão nhị híp mắt, tựa như đang cân nhắc gì đó. Trong đôi mắt nhỏ lóe sáng, Lão Tam cũng nhíu mày không vui cho lắm. Phương Chính cũng mặc kệ bọn họ, phất tay nói. Mấy vị thi chủ, xuống núi đi. Ba ngày sau, Bần Tăng xuống núi tìm các người. Ba ngày này không nên gây sự. Nếu không, việc chữa bệnh sẽ bị gác lại. Nghe được vế trước, ba người chỉ là có điều mong chờ ba ngày sau. Nhưng nghe đến vế sau, ba người thấy cả người không được tự nhiên. Gì chứ? Nhìn bọn này giống như người đi gây họa như vậy à? Ba người còn muốn nói gì đó. Vừa ngẩng đầu đã thấy Phương Chính đi rồi, không biết làm gì. Lão nhị nhìn Lão Tam, đồng thời nhìn Tống Hiền Hòa. Tống Hiền Hòa nhìn ba người đang nằm đó, lại nhìn Phương Chính đã rời đi nói. Đi thôi, xuống núi nào. Sau khi xuống núi, đều đàng hoàng một chút cho anh. Chương hiệu ứng nhất chỉ tự. Lão nhị, Lão Tam khổ sở nhìn nhau, gật gật đầu. Chỉ là bọn hắn vẫn không hiểu, bọn hắn không đàng hoàng ở chỗ nào. Trên đường xuống núi, Lão Tam thực không nhịn được, kéo Tống Hiền Hòa qua một bên, thấp giọng nói. Anh, em không rõ, một hòa thượng mà thôi, chúng ta làm gì khách khí như vậy? Hắn nếu như lặng nhặng, chúng ta kề giao linh cổ hắn xem hắn còn dám nói gì. Tống Hiền Hòa vừa nghe, liền trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói. Lão Tam, có vài lời em nên để ở trong bụng là được, không cần phải nói ra. Nên làm gì anh tự nhiên có chừng mực, hòa thượng này không đơn giản. Không đến mức cực chặn đã, em quản tay mình tốt cho anh. Lão Tam bĩu môi xem thường. Tên hòa thượng trẻ bằng đó gầy như khỉ, có thể không đơn giản bao nhiêu, chỉ nắm tay của em cũng có thể đấm chết một con trâu. Lão Tam vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tống Hiền Hòa sững sờ, thầm nhủ chuyện gì thế? Tống Hiền Hòa cũng nhìn sang, chỉ thấy dưới núi có một con đại lang giống như con trâu đi tới. Ba người đều không phải là người bình thường, mà là yêu thích sói. Bọn họ làm việc cũng học theo tác phong của sói, còn xưng là lang đạo. Cho nên, độc lang vừa xuất hiện, ba anh em liền nhận ra, đây là sói không phải là chó. Độc lang cũng rất có linh tính, vừa ngẩng đầu đã thấy ba anh em. Hơn nữa lập tức cảm nhận được bản tính của sói cùng với sát khí ngập trời từ trong xương tủy của ba người. Nó biết ba tên này tuyệt đối không phải người tốt, vả lại lỗ tai nó lại thính lực. Lời khác nó không nghe được, nhưng tên đầu trọc kia tự xưng một đám chết vôi liền làm nó khó chịu. Nó bây giờ chính là một con trâu nhỏ nhà. Làm gì hử? Tên đầu trọc này còn muốn một quyền đấm chết nó à? Thế là ánh mắt của độc lang trở nên sắc bén, hung hãn vô cùng. Thân là lang vương, nó giết chóc vô số, khí tức hung hãn phát ra, nháy mắt từ một con chó to, ngốc nghếch, ngoan ngoãn, biến thành tuyệt đại lang vương. Khí thế đó ngay lập tức ép đi khí thế của ba anh em. Sau đó, nó hơi nhếch đầu lên, bước từng bước như vương giả, trở về nhìn bầy sói con, đi ngang qua bên cạnh ba người. Lúc đi ngang qua lão Tam, Độc Lan nhếch nhếch miệng với hắn, giơ vuốt lên trên nắm tay của lão Tam khua khua. Móng vuốt của tên này còn to hơn nắm đấm của lão Tam. Nhìn một màn này, lão Tam nhất thời có cảm giác như gặp ma. Dựng lông tơ toàn thân, sợ con sói khủng bố này chụp hắn một cái, hoặc là cắn một phát. Trên con đường chật hẹp này, bọn họ cũng không có vũ khí, ba người đoán chừng đều muốn ăn cơm hộp. Về phần bác sĩ và y tá thì sớm bị dọa không dám động đậy, hoàn toàn không động đậy được. Tống Hiền Hòa và lão nhị thì siết chặt nắm tay, cả người căng ra, luôn trong trạng thái chuẩn bị. Chỉ cần con sói này có ý định tấn công, lập tức ra tay liều mạng. Đồng thời, Tống Hiền Hòa cũng đã nháy mắt ra hiệu cho lão nhị, xảy ra chuyện lập tức mang cha xuống núi. Lão nhị cũng ra hiệu như thế, để Tống Hiền Hòa hắn đi trước. Chẳng qua ba người hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Độc Lan thấy dò được tên trọc béo chém gió này, liền đắc ý trong lòng. Ngẩng đầu sải bước lên núi, lão Tam nuốt một ngụm nước bọt, kinh hồn tán đảm nói. Anh, vừa nãy con sói kia giống như sao nắm đấm với em. Lão nhị liếc hắn một cái nói. Em không phải muốn một đấm chết trâu à? Vênh váo mới nãy đi đâu rồi? Lão Tam trừng lại nói. Đó là trâu sao? Đó là sói to như con trâu mà. Được rồi, đừng nói nữa. Mau xuống núi. Trên núi này tà quá. Tống Hiền Hòa lắc đầu. Mặc dù khi đến đây đã chuẩn bị các kiểu, biết trên núi có một con đại bạch lang, nhưng mà sau khi thấy nó xong lại phát hiện con sói này và con sói trên mạng nói hoàn toàn là hai cái khác nhau. Chả phải nói là husky dịu ngoan sao? Cái này còn mẹ nó là husky à? Nếu như để hắn biết là ai đăng bài này, hắn đánh cho méo miệng. Ba anh em đi xuống núi, mới đến chân núi liền bị một người đàn ông đội nón lông chó, mặc áo khoác xanh lính ngăn lại. Mấy người chính là người phương chính trụ trì nói phải không? Lại đây, đến nhà tôi ở. Tôi nói với mấy anh này, mấy anh may mắn lắm đó. Đợi trễ chút nữa, phòng cuối cùng trong nhà của tôi cũng bị người ta thuê. Người kia cũng trả giá 1.000 đồng một ngày rồi. Nếu không phải trong thôn chúng tôi không thể tăng giá loạn lên, tôi cũng muốn lấy nhà mình cho thuê. Kéo người chính là Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu vừa mở miệng, Tống Hiền Hòa liền thở phào. Tên trước mắt này ăn mặc như vậy còn rất dọa người. Bọn hắn còn tưởng rằng là cảnh sát chứ. Vừa mới mở miệng, mới biết được không phải cảnh sát, là một tên du thủ du thực. Ba người yên tâm đi theo Tống Nhị Cẩu vào nhà sắp xếp cho ông cụ. Trên núi, Khỉ tò mò hỏi Phương Chính. Sư phụ, người sao lại cho bọn họ đến nhà Tống thí chủ ở vậy ạ? Phương Chính cười nói, ba kẻ này không phải người bình thường, sát khí trên người chúng ngập trời, chắc chắn là người đại ác. Loại người này để ở nhà người thường chắc chắn không được. Người trong thôn quá thật tà, Đàm thí chủ tuổi lớn không có tinh lực, Vương thí chủ hiện giờ phóng chừng đi WC cũng không có thời gian. Tống thí chủ không giống vậy, người khôn khéo biết phải làm gì. Con khỉ hơi kích động hỏi, thầy muốn ra tay hàng yêu trừ ma ạ? Phương Chính lắc đầu nói, lúc trước hắn tùy mở ra tuệ nhãn nhìn ba người, nhưng thời gian quá ngắn, hắn cũng không kịp mở nhãn pháp phụ trợ, nhìn kỹ từng người, cho nên hắn cũng không làm gì, mà trước tiên thu xếp ổn thỏa cả ba rồi đợi có thời gian từ từ nghiên cứu ba người này. Về phần báo cảnh sát thì tạm thời Phương Chính cũng không muốn, bởi vì hắn rất tò mò với gia đình này. Bất quá hắn cũng bảo đảm bọn họ không thể làm chuyện ác. Cá mạng luôn canh chừng đây. Sơ sơ đầu khỉ nói, chớ nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, theo vi sư xuống núi xem thử. Cùng lúc đó, dưới Nhất Chỉ Sơn, thật muốn nổ tung. Trong Nhất Chỉ Thôn, đâu đâu cũng là người. Có bác sĩ vừa mới tới, đang làm thủ tục, xác định tư cách tranh tài, nhưng nhiều hơn cả vẫn là bệnh nhân. Một địa phương thì có bao nhiêu bệnh nhân? Đi xem thử bệnh viện của mỗi nơi bận bịu cỡ nào là biết. Giờ phút đầy Nhất Chỉ Thôn còn chen chúc hơn cả bệnh viện lớn. Theo tin tức không ngừng phát đi, tin tức được phát lại oanh tạc trang nhất. Lại thêm Tùng Vũ huyện, Hắc Sơn thị, thậm chí cả tỉnh Cổ Lâm đang được hỗ trợ phổ biến rộng rãi điên cuồng. Có lẽ chưa đến tình trạng toàn tỉnh ai ai cũng biết, nhưng ít ra người ở các thành thị lớn đều biết. Nghe nói bác sĩ nổi tiếng khắp nơi cũng chạy đến Nhất Chỉ Sơn khám chữa bệnh từ thiện, còn tặng thuốc. Lập tức người bệnh của cả tỉnh Cổ Lâm, bất kể bệnh nặng hay nhẹ, chỉ cần có thời gian đều đến đây. Đồng thời người của ba tỉnh Đông Bắc cũng tập trung tới đây, chỉ là đa số còn đang trên đường đi. Người ở xa hơn cũng rất nhiều, bất quá rất nhanh, mọi người liền đau khổ phát hiện vé máy bay bán sạch rồi. Chạy đi tìm vé tàu điện cũng hết sạch, vé đứng cũng không có, vé xe bình thường cũng là khó mà có được. Đồng thời một nhóm lớn đầu cơ nhảy ra bán vé giá cao, nhất thời hỗn loạn ca lên. Chương móng heo. Nhà nước không thể không bắt đầu đứng ra giải quyết, tăng cường an ninh trật tự, quản lý và tăng lên các tuyến xe vân vân. Đối với mấy cái này Phương Chính cũng không biết, hắn chỉ biết hắn thật hối hận khi xuống núi, bởi vì dưới núi căn bản nửa bước cũng khó đi, cũng không phải nhiều người, mà là... Phương Chính chủ trì, ngài xem bệnh cho tôi được không? Phương Chính chủ trì, chụp ảnh chung chứ? Ôi, đây là Phương Chính chủ trì à? Người thật còn đẹp hơn ở trên ảnh nữa. Xin chào Phương Chính chủ trì, có thể phỏng vấn một lát không? Đối mặt với những câu hỏi tới tấp, Phương Chính phát hiện bây giờ hắn coi như là lưỡi nở hoa sen cũng vô dụng. Một cái miệng có lợi hại thế nào cũng không thể trả lời nhiều người như vậy cùng một lúc được. Có điều Phương Chính cũng kiên nhẫn trả lời từng người một. Nhìn thấy một màn này, lập tức có người giữ trật tự trị an chạy đến ngăn đám người, cách ra một khoảng để Phương Chính không bị chen quá thảm. Đồng thời một người đàn ông đi đến hỏi: Phương Chính chủ trì, ở đây loạn lắm, cậu tốt nhất không nên xuống núi. Hơn nữa cũng không cần phải trả lời từng câu hỏi của bọn họ, nên làm gì thì làm cái đó là được. Nếu không, cậu căn bản trả lời không hết đâu. Phương Chính đương nhiên biết, anh ta nói không sai, nhưng vẫn là lắc đầu nói. Bần Tăng biết, nhưng Bần Tăng hiện tại cũng không có nhiều việc, vẫn trả lời đôi câu tốt hơn. Tuy rằng Bần Tăng có chút danh tiếng, nhưng nổi tiếng cũng không có nghĩa là người khác đều phải biết mình, nhất định phải đến hỏi thăm. Đây cũng không phải đánh đồng vấn đề. Bọn họ là xuất phát từ lòng yêu thích mới đến chào hỏi. Người ta tôn trọng Bần Tăng, Bần Tăng không thể không tôn trọng bọn họ mà xoay người rời đi chứ. Nghe nói thế, người đó sững ra, cười khổ nói: Phương Chính trụ trì thật đúng là đặc biệt. Chẳng qua cậu không biết Phan Cuồng đáng sợ như thế nào đâu. Cậu nếu thật sự đứng ở đây trả lời từng câu thì hôm nay cũng đừng nghĩ làm gì nữa. Tôi trước đây làm bảo an cho Minh Tình, mấy người đó mới đầu cũng đồng ý tương tác với Phan, nhưng sau khi Phan đạt đến số lượng nhất định, thật không có cách nào tiếp tục nữa. Đầu tiên bọn họ hỏi mấy câu hỏi không thể trả lời, tiếp đó nữa sẽ càng tụ tập càng đông, giống như ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến người khác, cho nên mọi người đều lựa chọn nhanh chóng thoát khỏi trường hợp này. Phương Chính gật gật đầu, bọn họ làm cũng đúng, nhưng Bần Tăng không giống. Tại sao? Đối phương không hiểu lắm, không phải đều là người nổi tiếng ư? Có thể không giống cái gì, lẽ nào hòa thượng và người khác không giống nhau? Này có hơi lạ đời đi. Phương Chính cười khổ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Có câu chạy trời không khỏi nắng. Nghe vậy người đó rõ ràng sửng sốt, sau đó không nhìn được, bật cười, gật đầu lia lịa nói. Hiểu rồi, thật sự không giống, người ta lên xe chạy mất tầm. Cậu sao, thật đúng là không có chỗ chạy. Phương Chính bất đắc dĩ cười, sau đó nói. Cho nên cứ như vậy đi. Thí chủ cũng không cần để ý Bần Tăng. Bần Tăng ở đây, hẳn là không có chuyện gì đâu. Và lại Bần Tăng cũng có hộ pháp. Nói xong, Phương Chính nhìn qua hộ pháp độc lan của hắn. Kết quả vừa nhìn, mặt đen xì. Chỉ thấy con đại bạch cẩu kia bị một đám chị em gái bao vây, từng người bá cổ ôm lưng, sờ đầu chụp ảnh, còn thỉnh thoảng nhét đồ ăn vào cho nó. Tên này, có đồ ăn, tiết tháo cũng ném mất. Cái gì là phong độ lan vương? Phong độ hộ pháp được quăng lên chính tầng mây, vậy mà còn phối hợp với mấy chị em gái kia nũng nịu bán manh le lưỡi, lộ mèo các kiểu. Người kia thấy vậy hỏi, trụ trì à, cậu xác định à? Phương Chính chỉ thấy mặt mũi ném hết, quá mất mặt, chẳng qua, vẫn mặt dày kiên định nói. Không sao, thí chủ làm việc đi. Người đó gật gật đầu, hắn thật sự bận chết mất. Ở đâu cũng là người, có thể bớt được một người là được. Thế là người đó đi mất. Kết quả anh ta vừa đi, phóng viên, người bệnh, du khách xung quanh ùa tới. Phương Chính vừa muốn chắp tay niệm Phật, Nào đâu tay vẫn chưa đưa lên, liền bị người giữ chặt. Sau đó một em gái dựa sát lại nói: Đại sư à, chụp chung nào. Phương Chính lập tức ngây ngẩn, đây coi là gì? Đầu hoài Tống Bảo à? Chụp ảnh xong, em gái hạnh phúc nói với Phương Chính: Cảm ơn đại sư, yêu ngài lắm. Phương Chính nhất thời muốn khóc, bị người nắm tay, bị người ta xà vào lòng, bị người đùa giỡn. Cái này, mẹ nó, là buộc ta đây hoàng tục bắt yêu á. Không chờ Phương Chính kịp phản ứng lại, có một người nam cường tráng sắp tới. Đại sư, chụp ảnh chung nha. Sau đó, người này giơ tay chữ V trước mặt Phương Chính. Phương Chính bó tay. Hai ngón tay này có thể che đi khuôn mặt đẹp trai của bận tăng hay không? Nhưng mà đây chỉ là sự bắt đầu của khổ nạn. Bên này chụp ảnh, bên kia có người hỏi. Câu hỏi này chưa trả lời xong, lại có câu hỏi khác dãy ra. Anh một lời, tôi một câu. Dưới sự tấn công điên cuồng, Phương Chính chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, có cảm giác như lập tức muốn phi thăng tới thế giới cực lạc. Đúng lúc này, chợt có một người sờ một phát lên đầu trọc của hắn. Phương Chính quay đầu, chỉ thấy sau lưng toàn là người, hoàn toàn không biết là ai giơ móng heo về hắn nữa. Đây tự như chỉ là mới bắt đầu. Có người sờ hắn một cái, lập tức liền có người sờ theo. Vai kệ vai sờ, vỗ lưng sờ đầu. Quá đáng hơn nữa là còn có người sờ mông hắn. Cái này không thể nhịn được. Khổ cái là Phương Chính cũng rất bất đắc dĩ, trốn không ra á, khóc không ra nước mắt. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Phương Chính hiện lên một hình ảnh, cảnh tượng ở địa điểm nào đó. Có đặt một cái tủ, trên tủ đặt mấy con rùa, bên cạnh treo cái bảng. Thần quy ngàn năm, sờ một cái phát tài, sờ hai cái bình an, sờ ba cái... Nghĩ đến đây, đầu Phương Chính đều sắp đen. Đúng lúc này, có một cái tay trực thò tới, nắm lấy Phương Chính, kéo ra ngoài, sau đó liền nghe có người đang hét. Đại sư cứu mạng với, có người sắp chết rồi. Còn có đàn ông sắp sinh nữa, mọi người tránh ra để đại sư đi cứu người. Phương Chính sững sờ, cứu người à, có người sắp chết, rồi còn đàn ông sắp sinh sao? Chuyện linh tinh gì thế này, trò gì vậy? Mà cùng lúc đó ánh mắt cũng nhìn rõ hơn, ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp gương mặt người đó. Người kéo hắn chạy ra ngoài là ô nữ Vương Chu Lâm, đã thật lâu không gặp. Hiển nhiên mấy người vây xem cũng bị một câu đàn ông sắp sinh của Chu Lâm làm cho đờ ra, nhất thời không kịp phản ứng, vô thức tránh đường, cứ như vậy để Chu Lâm kéo Phương Chính chạy đi. Đợi khi mọi người lấy lại tinh thần mới phát hiện không hợp lý, đáng tiếc đã muộn, Phương Chính đã chạy rồi. Mọi người than thở tiếc nuối. Hai người chạy một bạch ra khỏi thùng, chạy mãi đến trường nhỏ phía sau tìm được một cái đình nghỉ chân để đón du khách ngồi xuống. Chu Lâm nằm bừa một chỗ kêu: Ôi trời à, chạy trong tuyết thật là mệt. Đại sư à, anh nói xem phải cảm ơn tôi thế nào đây? Phương Chính ngồi bên cạnh nhìn Chu Lâm chăm chăm hỏi: Vừa nãy cô ở đâu vậy? Chương sơ hở. Chu Lâm bị Phương Chính nói như vậy lập tức hơi chột dạ, nghiêng mắt nhìn chăm chú nóc chòi nghỉ mát, ngó nghiêng mà trả lời hắn. Tôi, cái đó, ở bên cạnh. Phương Chính hỏi. Gõ đầu tôi có phải là cô không? Chu Lâm ngượng ngùng gật đầu. Tôi chỉ gõ một cái. Phương Chính cạn lời. Cô nàng này quả nhiên vừa nãy cũng có hạ độc thủ mà. Chẳng qua điều khiến Phương Chính khó chịu chính là rốt cuộc là tên lưu manh nào sợ mong hắn. Dưới pháp nhãn hắn thấy Chu Lâm chỉ là gõ cái đầu một cái mà thôi. Xong nghi vấn này rất nhanh biến mất, dù sao cũng đã qua. Có nghĩ nhiều cũng vô ích, mà Phương Chính lặng lẽ ra quyết định trong lòng, sau này tuyệt đối không lấy thân mạo hiểm nữa, những người này quá kinh khủng. Phương Chính trụ trì, tôi cũng phục anh luôn, anh bây giờ đã nổi như vậy, còn dám lượn khắp nơi, ngay cả vệ sĩ cũng không mang theo. Anh nhìn tôi nè, tuy rằng tôi không nổi gì cho cam, nhưng khi gặp fan vẫn phải mang theo một vệ sĩ. Không vì cái gì khác mà là đề phòng vạn nhất thôi. Hơn nữa bây giờ, những người kia chẳng có cái nào là tiết tháo liêm sĩ đâu. Người nhiều thì cái gì cũng dám làm. Chu Lâm duỗi lưng một cái. Do mặc áo lông nên không lộ ra gì mấy, nhưng bộ ngực ưỡn cao lên cũng đủ làm cho người ta nhộn nhạo. May mà Phương Chính từ sau khi biết mình khó mà hoàn tục trong thời gian ngắn thì đã tự giác không còn chú ý mấy cái chuyện này, miễn cho tự nóng lên. Trong đầu hắn nhớ lại cảnh đầu tiên gặp Chu Lâm. Mùa đông giá rét mặc quần ngắn, chân đông lạnh run lẩy bẩy. Nghe Chu Lâm nói, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bần tăng thấy xung quanh đều là nữ thí chủ, cho rằng không sao đâu. Chu Lâm liếc mắt. Anh cũng quá không hiểu nữ giới bây giờ. Con gái đùa giỡn lưu manh cũng mạnh bạo hơn con trai nhiều đó. Con trai đùa giỡn còn tính thật tình, con cái thì chỉ là đùa chơi chơi. Cho nên cái đó gọi là đúng lý hợp tình. Nếu như là bình thường, Phương Chính chắc chắn phản bác lại. Nhưng mà sau khi có lần trải nghiệm này, hắn chỉ có thể liều mạng gật đầu. Những cô gái này hung hãn quá đi. Nếu không phải là Bạch Nguyệt Tăng Y đủ bệnh, thì hắn nghi ngờ đợi khi hắn đi ra còn có thể sót lại quần lót hay không nữa. Phương Chính hỏi Chu Lâm, đến đây làm gì? Ánh mắt Chu Lâm lập tức ảm đạm thở dài nói. Mẹ tôi bị bệnh đục thủy tinh thể, còn không phải đục thủy tinh thể bình thường. Nghe bác sĩ nói còn có bệnh khác nữa. Cùng chữa tốn rất nhiều tiền, tôi tuy rằng livestream kiếm được một số tiền, nhưng mà xài còn nhiều hơn, trên căn bản không gom được bao nhiêu. Sau này được người ta kéo đi đóng phim cũng đều là nhỏ lẻ, còn không nhiều bằng livestream nữa. Đột nhiên gấp gáp như thế, tôi đào đâu ra tiền để chữa bệnh cho mẹ? Tôi đi mượn tiền. Thật nhiều bạn bè trước kia đều biến mất. Nói đến đây, Chu Lâm thở một hơi dài thượng thực, phảng phất như cả thế kỷ. Do đó có thể thấy trong lòng cô có bao nhiêu ngột ngạt. Về điểm này, Phương Chính có thể hiểu được. Trước đây bạn bè khắp thiên hạ xảy ra chuyện một người cũng không tìm được. Cảm giác đó cứ như trong một đêm phát hiện ra bên cạnh mình đều là lừa đảo. Trời đất bao la lại không có lấy một người có thể dựa vào khi cô đơn, giống như một ngọn núi lớn thường có thể đè chết phần lớn người. Chu Lâm tiếp tục nói, vốn tôi định bán nhà. Tuy rằng là nhà ở nông thôn nhưng cũng có thể bán được 10-20 ngàn. Bản thân tôi cũng có tiền tiết kiệm, cũng có thể gom đủ tiền phí phẫu thuật. Hai, tôi cho là đời này coi như uổng phí nửa đời. Nói đến đây, Chu Lâm chợt nhoẻn miệng cười. Có điều sau khi nghe được tin tức của anh, còn biết dưới núi tụ tập nhiều bác sĩ nổi tiếng khắp nơi chữa bệnh miễn phí, thế là tôi liền tới. A-di-đà Phật, thì ra là vậy. Phương Chính nghe Chu Lâm nói, cầm lòng không được, nhớ đến trên đường hắn đi Bạch Vân Tự. Khi nghỉ qua đêm ở nhà Chu Lâm, gặp được người phụ nữ hiện tự kia, mỗi ngày đứng trước cửa thôn chờ con gái trở về. Khi đó ánh mắt của bà đã không tốt lắm, không ngờ đến bây giờ trở nên bệnh dịu như vậy. Đồng thời Phương Chính nhận ra, hoạt động mình tổ chức lần này thật sự có thể giúp được không ít người, cho nên trong lòng cũng không khỏi được an ủi hơn. Phương Chính hỏi, vậy bệnh tình thế nào rồi? Chu Lâm cười nói, lúc đầu tìm một bác sĩ ở bệnh viện Phủ Thiên, kết quả bác sĩ vừa xem bệnh của mẹ tôi, phải làm phẫu thuật thì chê phiền phức, căn bản không để ý đến chúng tôi. May mắn bệnh viện Tuần Vũ huyện Cát Anh tiếp đón chúng tôi, xong bọn họ bảo chúng tôi đợi 2 ngày, nói là 2 ngày này đang thi thố, đua số lượng kiếm điểm. Qua 2 ngày này, mang bọn tôi về bệnh viện làm. Nói thật tôi còn chưa gặp qua bác sĩ tốt như vậy đâu. Chu Lâm nói đến đây, cười đắc ý. Phương Chính nghe xong liền nhíu mày, Chu Lâm không nói, hắn cũng không cảm thấy quy định của mình có sơ hở gì. Bây giờ nghe như vậy lập tức biết sơ hở nằm ở đâu. Rất nhiều người vì điểm số chắc chắn là chỉ nhận bệnh vặt, không nhận bệnh nặng. Có thể chữa trị nhanh chóng, tuyệt đối không muốn trị bệnh kéo dài. Nghĩ đến đây, Phương Chính lập tức đứng dậy nói. Chu thí chủ, nếu như bệnh của mẹ cô không được để ý tới, thì có thể mang bà lên núi, Bần Tăng sẽ trị cho bà. Ngoài ra chuyện cô nói cho Bần Tăng cảm thấy quả thực có một vấn đề, Bần Tăng cần đi giải quyết một chút. Nếu không thì hành vi của những người kia sẽ phá hỏng ý nguyện ban đầu của Bần Tăng. Nói xong, Phương Chính liền muốn cáo từ. Chu Lâm cũng biết ý của Phương Chính, liên tục gật đầu. Tôi ủng hộ anh, đi đi. Nếu như lại bị bao vây thì cứ hét lên, đàn ông sinh con. Anh còn phải đi đỡ đẻ, có tác dụng. Phương Chính nghe vậy trắng mắt liếc cô. Phương Chính trở lại núi để cá mặn liên hệ Hồng Hà Nhi, bảo nó tăng thêm quy định. Bất kỳ ai không được phép chọn lựa bệnh nhân, nếu không là tùy ý hủy bỏ tư cách. Đồng thời gọi điện thoại cho Vương Hữu Quý, nhờ ông đi xem thử tình hình bệnh Phổ Thiên, nhưng mà không được làm cho bọn họ chú ý. Vương Hữu Quý nghe xong vẫn không rõ, hỏi một chút tình huống. Nghe bệnh viện Phổ Thiên vậy mà còn lựa chọn bệnh nhân, liền thấy cái này làm sao có thể được. Bất quá ông vẫn không hiểu loại người này lẽ nào không phải nên lập tức đá đi hủy tư cách sao. Phương Chính sao còn do dự không quyết đoán như thế. Chẳng qua Vương Hữu Quý cũng không hỏi nhiều, ông vẫn cực kỳ yên tâm đối với Phương Chính. Vì vậy Vương Hữu Quý lập tức chạy đi. Rất nhanh Vương Hữu Quý phát hiện bác sĩ bệnh viện Phổ Thiên phân công rõ ràng, một người ngồi khám, một người chuẩn bị thuốc men, ngoài ra còn có mấy vị bác sĩ ở bên ngoài kéo bệnh nhân. Từng người miệng lưỡi lưu loát, nước bọt đầy trời, ba hoa chích chòe. Thiếu Điều nói Phương Chính đích thân đến đây chữa bệnh, quả nhiên từng bệnh nhân một không rõ thực bị giận tới. Vương Hữu Quý phát hiện những người này không những kéo người mà khi kéo người còn từ chối người nữa. Một số bệnh nhân nhìn thấy bảng hiệu bệnh viện Phổ Thiên của bọn họ muốn đến tư vấn đều sẽ bị người bọn họ cản lại dò hỏi là bệnh gì. Vừa nghe là bệnh nặng hoặc là bệnh phiền phức, cần phải làm phẫu thuật thì bọn họ lập tức đuổi người đi. Nhìn thấy thế, Vương Hữu Quý đầy bụng tức giận, đám bác sĩ này còn đâu là y đức nữa. Chừng hòa thượng này hơi hố người. Chẳng qua Vương Hữu Quý không vội vàng xong qua mà tiếp tục quan sát kỹ càng. Nghe thử bọn họ còn làm chuyện khốn nạn gì nữa, đồng thời lén lấy điện thoại ra quay lại mọi chuyện. Bác sĩ của bệnh viện Phổ Thiên là một người đàn ông đầu hói, dáng người hơi béo mang kính mắt, thoạt nhìn khá ra dáng chuyên gia. Hơn nữa tốc độ chữa bệnh cũng không chậm. Chẳng qua cái không chậm này không giống với người khác. Người khác là hỏi tình hình, kiểm tra bệnh tình chữa bệnh. Hắn thì tới một người trực tiếp lấy thuốc, đưa đơn thuốc đã viết sẵn qua đó để đuổi người đi. Thấy cảnh này, đừng nói người bệnh được khám, ngay cả Vương Hữu Quý cũng muốn đi qua đánh người. Có điều suy xét tới đây, không thích hợp mới nhịn không ra tay. Vương Hữu Quý rất nhanh liền phát hiện ra một chuyện tàn khốc khiến hắn càng phẫn nộ hơn. Đó chính là bệnh viện Phổ Thiên không chỉ lựa chọn bệnh nhân mà còn phân loại những bệnh vặt kia xong liền phát thuốc để giải quyết. Cái này thì cũng thôi đi, Vương Hữu Quý thấy bọn họ đưa những người bệnh ấy đẩy sang cho bệnh viện Hắc Sơn Thị bên cạnh. Bệnh viện Hắc Sơn Thị do khoảng cách gần cho nên bọn họ điều động nhân lực, thu xếp công việc tiện nhất, không giống bệnh viện khác. Ít nhiều gì cũng có hơi gấp gáp nên chuẩn bị không đầy đủ. Cho nên bác sĩ của bệnh viện Hắc Sơn Thị có lẽ không phải là giỏi nhất mà là nơi có chuẩn bị đầy đủ nhất trong tất cả bệnh viện. Hơn nữa là đoàn thể hợp tác, đồng thời tiếp nhận bệnh nhân nhiều nhất nên điểm tích lũy cũng nhanh nhất. Vương Hữu Quý vô thức nhìn bảng ghi điểm một cái, quả nhiên Hắc Sơn Thị dẫn đầu chiếm vị trí thứ nhất, mà vị trí thứ hai lại là bệnh viện Phổ Thiên, hơn nữa điểm chênh lệch cũng không quá cao, đồng thời còn đang nhanh chóng đuổi kịp. Phương pháp rút ngắn chính là bệnh Phổ Thiên đụn đẩy hết ca bệnh nặng cho bệnh viện Hắc Sơn Thị. Bệnh viện Hắc Sơn Thị có nhiều người đi nữa cũng không thể nhiều hơn bệnh nhân. Từng người phải thăm khám bệnh nhân, bệnh nặng tốc độ tự nhiên bắt đầu chậm lại. Nhìn đến đây, Vương Hữu Quý thật sự giận đến ngứa răng. Bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống, lưu lại video. Vương Hữu Quý lên núi tìm Phương Chính. Sau khi Phương Chính xem video xong, không có đánh giá nhiều đối với hành vi của bệnh viện Phổ Thiên, mà là cười ha hả nói. Quả nhiên có vấn đề, Vương thí chủ vất vả rồi. Vương Hữu Quý thấy Phương Chính không nói chuyện xử lý bệnh viện Phổ Thiên như thế nào, liền buồn bực hỏi. Thế là xong rồi à? Phương Chính cười nói. Xong rồi, nếu không thì phải làm như thế nào? Vương Hữu Quý hỏi. Bọn họ làm như vậy là vi phạm quy tắc, cậu không tức giận sao? Phương Chính cười lớn nói. Tức, đương nhiên tức chứ, chẳng qua là thí chủ đi theo bận tăng. Nói xong, Phương Chính đi đến bên cạnh vách núi. Vương Hữu Quý bụng đầy nghi hoặc, cũng không biết Phương Chính trong hồ lô bán thuốc gì, bèn đi theo. Hai người đi đến cạnh vách núi, cúi đầu nhìn bên dưới. Bên dưới vách núi chính là Nhất Chỉ Thôn. Chỉ là Nhất Chỉ Thôn bây giờ, phố lớn ngõ nhỏ đều chen chúc đầy người. Trên đường xá xa hơn là cả khoảng đất bị tuyết bao phủ, có không biết bao nhiêu xe đang đổ. Phương Trinh nói, thí chủ nhìn thấy gì? Vương Hữu Quý vô thức đáp, người. Phương Chính gật đầu, đúng vậy, chính là người. Khắp nơi đều là người đông nghịch. Nhiều người như vậy, cho dù đa số người này đến tham gia náo nhiệt, chỉ có một phần nhỏ là bệnh nhân. Chia đều cơ sở thì các bác sĩ Nhất Chỉ Thôn còn xa mới đủ để chữa bệnh. Trên thực tế, những người bệnh nhẹ cảm mạo sốt kia căn bản không cần tìm những bác sĩ có tiếng này. Tìm đại một bác sĩ bình thường nào đều có thể chữa được. Hơn nữa cách chữa bệnh bốc thuốc cũng không khác nhau mấy. Vì vậy, để những bác sĩ tài giỏi này chữa bệnh vặt vào lúc này tuyệt đối là hành vi lãng phí tài nguyên. Dùng dao mổ trâu giết gà. Nghe đến đây, Vương Hữu Quý mắt sáng lên, bỗng hiểu rõ ý của Phương Chính cười nói. Tôi hơi hiểu ý rồi. Ý cậu là nói, Người của bệnh viện Phổ Thiền tuy là rất mất nết nhưng lại giải quyết vấn đề lãng phí tài nguyên này đúng không nào? Nhưng mà hành vi của bọn chúng chung quy là hành động mất y đức. Cậu sẽ không vì cái này dung thứ cho họ chứ? Phương Chính lắc đầu, đương nhiên là không. Chẳng qua bây giờ bệnh nhân nhiều như vậy, bọn họ đã có ít thì tại sao không sử dụng? Huống hồ gì, bọn họ còn có thuốc miễn phí nữa. Nghe vậy Vương Hữu Quý hơi yên tâm, thử dò hỏi. Vậy danh ngạch nghe giảng, đương nhiên không có phần của bọn họ. Phương Chính hùng hồn nói, Bần Tăng đã sớm nói, Bần Tăng chỉ chữa bệnh cho người tốt, đương nhiên Bần Tăng cũng chỉ dạy cho người tốt, cặn bã há có thể bước vào đạo trường của Bần Tăng. Nghe Phương Chính nói như vậy, Vương Hữu Quý lập tức nở nụ cười. Ha ha, tên nhóc cậu tính toán thật giỏi à. Để bọn họ làm không công, cứu người cho thuốc miễn phí, cuối cùng một cọng lông cũng không vớt được. Ha ha, tôi thật muốn biết khi bọn họ biết kết quả sẽ là biểu tình gì. Sau khi cười hả hê, Vương Hữu Quý hơi lo lắng nói. Cậu làm như vậy không sợ chọc giận bọn họ sẽ trả thù ở sau lưng hả? Phương Chính khẽ cười, vô cùng tự tin nói. Người có thể giở trò với Bần Tăng còn chưa ra đời đâu. Vương Hữu Quý kinh ngạc, không biết vì sao nhìn thấy Phương Chính vô cùng tự tin như thế này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đứa nhỏ lớn rồi. Khi Vương Hữu Quý lên núi có chút ngột ngạt, sau khi xuống núi lại thấy tinh thần thoải mái, lại nhìn người của bệnh viện Phổ Thiên cũng không chướng mắt như vậy nữa. Tuy rằng không ít bệnh nhân bị hành vi bệnh viện Phổ Thiên lựa chọn ứng phó qua loa, làm cho tức giận vô cùng. Mà rất nhanh, bọn họ liền được càng nhiều những bác sĩ tốt tu hút. Sau đó tất cả bực tức bị quét sạch, vui vẻ đi chữa bệnh. Chuyện này không dẫn đến sóng gió lớn gì. Theo thời gian trôi qua, động tác của mọi người cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì cách thời gian công bố thành tích càng ngày càng gần. Viện trưởng Bệnh viện Phổ Thiên nhìn xếp hạng đầu của bọn họ trên bảng điểm, cười không khép miệng được. Một người đàn ông mặt trổ bên cạnh cười nói, Viện trưởng, chúng ta thắng chắc rồi. Ha ha, tất nhiên là thắng. Mấy tên đần kia lúc này còn coi trọng lương tâm thầy thuốc cái gì, vì đáng đời bọn chúng nghèo cả đời. Đây là kinh tế thời đại, tất cả lấy tiền làm trọng. Bọn chúng đến hiện giờ cũng không hiểu rõ tầm quan trọng của danh ngạch, nghe Phương Chính giảng này. Nói đến đây, Viện trưởng Bệnh viện Phổ Thiên cười lạnh. Người đàn ông mặt trổ kia hơi đau lòng nói. Viện trưởng, thật ra thì tôi cũng không hiểu, không phải chỉ là một hòa thượng dạy học y à. Chúng ta chạy thật xa đến đây nịnh bợ hắn. Ông xem, mấy ngày nay đã bỏ ra không ít thuốc. Còn đều là thuốc tốt chính quy, mấy thuốc giả của chúng ta đều không thể dùng. Hứa Phổ nghe vậy, lập tức trừng mắt. Anh không hiểu thì đừng có nói bậy. Bây giờ Phương Chính đang nổi tiếng đấy. Hắn ta đánh bại Bắc Thanh, Bắc Thanh đã từng đánh bại người, được gọi là Tam Thánh Thủ, như vậy chẳng phải nói, Phương Chính là đại diện của đỉnh cao y học à. Mặc kệ trong nước hay quốc tế, có thừa nhận hay không, dân chúng thì cho rằng như vậy. Chương, quy củ. Hắn mở lớp, bác sĩ chúng ta nếu như có thể vào nghe giảng một lần. Ha. Sau đây ai còn dám nói bác sĩ chúng ta cũng có tư chất, toàn là bằng giả chứ. Ai còn dám nói chúng ta xuống đất làm ruộng, lên bờ chữa bệnh chỉ biết kiếm tiền. Cái này gọi là đánh bóng tên tuổi, dựa hơi. Một khi xong xuôi, tiền chúng ta kiếm được, chữa bệnh được, đó là y thuật cao siêu, chữa không được là do Phương Chính dạy không tốt, có tiếng không có miếng, là một vụ mua bán một vốn bốn lời. Đáng tiếc, những bác sĩ đần độn kia căn bản không hiểu lý lẽ này, lương tâm thầy thuốc à, thứ này không đổi được tiền có tác dụng cái quái gì. Ngoài ra, cậu bình thường nói chuyện, chú ý chút cho tôi. Cái gì mà thuốc giả, đó là thuốc thật nhà, bào chế thuốc giống nhau, chỉ là không có nhãn hiệu lớn mà thôi. Lại nói chúng ta không phải dán nhãn rồi à? Người nam mặt trổ nghe vậy nhếch miệng, vội hạ giọng, gật đầu lia lịa nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đều dán nhãn hiệu. Hứa Phụ nói tiếp, chỉ cần uống vào không chết người đều là thuốc tốt. Sau này nhớ đó, đừng nói bậy, nhất là đang ở đây, nhiều ánh mắt. Người nam mặt trổ nói, dạ dạ dạ. Đúng rồi viện trưởng, thằng em không đền thân đó của tôi, nhờ tôi hỏi ông khi nào nghỉ, nhà nó muốn nó về chăn trâu. Hứa Phổ trách, cậu em không ra hộn của cậu chăn trâu cái gì, trong bệnh viện thoải mái, bắt một con dê béo, kê một túi thuốc, tiền gì mà không có. Người đàn ông mặt trụ nói, tôi cũng nói nó như vậy, nhưng mà ông cũng biết. chúng tôi cũng không có học qua trường gì, tự truộng đi lên, liền đi làm chuyên gia chữa bệnh cho người. Lúc mới làm tim cũng đánh lô tô. Hứa Phụ nói, được rồi, ít nói nhảm, chốc nữa cậu dẫn em cậu đi làm vài ca phẫu thuật. Thấy máu xẻ thịt là ok. Người đàn ông mặt trổ liên tục gật đầu. Được, lát nữa tìm một bệnh nhân, cho nó luyện tay một chút. Hai người nói rất nhẹ nhàng, tự cho rằng không ai nghe được, lại không hay biết trên núi Nhất Chỉ Sơn. Phương Chính ngồi ở sân sâu, trước mặt có một con cá muối đang ngồi. Ở giữa người và cá là một đống tuyết. Trên đống tuyết có hai người tuyết, hình dạng giống hệt như Hứa Phủ và người đàn ông mặt trụ. Đồng thời, miệng của con người tuyết đóng đóng mở mở, đem lời của hai người thuật lại hoàn mỹ, không sót một chữ. Phương Chính càng nghe càng đen mặt, ngay cả cá mặn nghe cũng không lọt tai nữa, không cầm lòng được mắng chửi. Trên đời này, lại còn có loại người ác độc như vậy, thật sự còn thối hơn so với yêu quái. Đại sư, ngươi để ta xuống núi, ta chụp chết hai tên khốn nạn này. Phương Chính có xung động muốn đánh chết hai kẻ này, song vẫn nhịn được. Trên thế gian, loại người này nhiều vô số kẻ. Đánh từng người, cũng sợ đánh không chết được vài tên. Phương Chính suy tư làm sao mới có thể xử được tên giết gà dọa khỉ, để sau này mấy kẻ khốn nạn trên đời này đều biến mất hết nhỉ. Điều này cũng là một vấn đề. Cùng lúc đó, dưới núi, người đàn ông mặt trổ và Hứa Phủ, hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy loa bên kia truyền đến tiếng công bố danh sách vào vòng trong. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn màn hình hiển thị lớn. Quả nhiên trên màn hình xuất hiện tên các bệnh viện hoặc bác sĩ vào vòng trong. Người mặt trổ cười nói, cái đại còn cần công bố sao? Chúng ta nắm chắc là hạng nhất. Nhưng mà tiếng cười kia vừa vang lên nháy mắt nghẹn lại, sau đó biến thành tiếng la thất thanh. Làm sao có thể? Tên của chúng tôi đâu? Hứa Phổ cũng âm trầm nói, cậu đi hỏi thử xem, có phải sót chúng ta không? Người mặt trụ gật đầu lia lịa, chạy đi qua dò hỏi. Chuyện này tự nhiên không cần Hồng Hải Nhi quản lý. Vương Hữu Quý cản người lại hỏi, anh có chuyện gì? Vương Hữu Quý thật sự vô cùng gai mắt người này. Hắn trước đây luôn khiêm tốn lễ độ với người khác, vào lúc này ngay cả kính ngữ cũng lười nói. Người mặt trụ đương nhiên biết Vương Hữu Quý, sau khi đến đây liền cần phải đến chỗ Vương Hữu Quý đăng ký chọn nơi khám chữa bệnh, biết rõ quy luật phép vua thua lệ lặng. Vì vậy lập tức cười dạ lạ nói, thôn trưởng, ông xem danh sách này của mình có phải sai rồi không? Điểm số rõ ràng là bệnh viện Phổ Thiên chúng tôi cao nhất mà. Nghe đến đây, người xung quanh đều chuyển ánh mắt qua đây nhìn Vương Hữu Quý và người mặt trụ. Vừa thấy là người của Phổ Thiên, ai ai cũng đen mặt. Có người âm dương quái khí nói, ồ, trên đời này thật đúng là có người không biết xấu hổ hả? Khám bệnh còn lựa tới lựa lui. Phàm là bệnh nặng phiền phức đều đẩy cho đối thủ, tự mệnh thì chuyên trị một số bệnh nhức đầu, uống thuốc là hết. Lúc này còn không biết ngại mà chạy đến khoe điểm, muốn lợi ích à? Người mặt trổ cũng không yếu thế, ngẩng đầu lấy lời Phương Chính ra khịa mọi người. Các người ngu, còn trách tụi tôi thông minh à? Dù sao Phương Chính trụ trì, khi đó chính miệng nói, điểm cao là có thể đi nghe bài. Vương thôn trưởng, tôi nói không sai chứ hả? Hay là nói các người giỏi như vậy, có thể bóp méo quy tắc của Phương Chính trụ trì? Quả nhiên, mọi người nghe được câu mày không phản bác được, dù sao bài là Phương Chính giảng. Quy tắc là do hắn lập ra. Quy tắc của hắn lập ra, có sơ hở, cũng không thể trách người khác lợi dụng được. Ít ra thì trước khi bổ sung, không thể trách gì. Nói đến đây, người mặt trụ chỉ vào một tấm bảng cách đó không xa nói, các vị, nếu còn có thắc mắc, không ngại đi qua đó xem thử, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Tôi chỉ hỏi thử, bệnh viện Phổ Thiên dựa theo quy tắc kiếm điểm nhiều nhất, dựa vào cái gì không thể lên bảng, dựa vào cái gì không thể nghe giảng? Vừa hỏi như thế, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, họ có vô số lý do. Bất đắc dĩ, những lý do này đều không gỡ nổi quy tắc giấy trắng mực đen kia. Quy tắc của Phương Chính, người khác nói gì thì có tác dụng sao? Thế là mọi người vô thức nhìn về phía Vương Hữu Quý, dù sao hắn xem như là người phát ngôn của Phương Chính. Vương Hữu Quý nghe vậy lại không ý kiến, nhẹ nhàng cười nói. Nói hay lắm, giấy trắng mực đen viết ở đó, ai nếu không hiểu quy tắc thì đi xem. Nếu là xem, đều không hiểu cũng đừng nói mình là bác sĩ, mà chính là kẻ mù chữ. Mọi người vừa nghe tức khắc méo miệng, từng người đều phùng mang trợn mắt, nhìn chằm chằm Vương Hữu Quý, thầm nhủ. Khi vừa tiếp xúc với ngự trưởng thôn này, chỉ cảm thấy người này nhiệt tình hiếu khách, là một người tốt. Làm sao lần này vừa mở miệng xoay người biến thành người khác thế? Sao liền xấu xa như vậy? Phương Chính chủ trì tìm ở đâu ra một người như vậy đến phụ trách chuyện này? Cái này là muốn đập biển hiệu rồi. Người mặt trổ lại nghe đến nở mày nở mặt hô lên. Tốt, công bằng. Đây mới là chính nghĩa của nhất chỉ sơn, nhất chỉ tự, nhất chỉ tuồn. Phải như thế chứ lị? Vương Hữu Quý cười hiếp mắt nói. Nhất chỉ sơn, nhất chỉ tự, nhất chỉ tùng đương nhiên là nơi ngưng tụ, hạo nhiên chính khí, Phật tổ ở trên, yêu ma há có thể hoành hoành. Nói tới câu sau, ánh mắt Vương Hữu Quý dần trở nên sắc bén, khí thế của một thôn trưởng cũng dâng lên. Tuy rằng thôn trưởng không phải chức vị cao lớn gì, nhưng ở trong cái thôn này cũng là lãnh đạo cao nhất, lại thêm bây giờ nắm quyền lớn trong tay, quản lý tất cả mọi việc của mọi người ở đây. Tự nhiên trên người cũng có một loại phong thái. Khí thế này vừa hiện ra, mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao tỏ ý bất mãn. Tiếng cũng bị dìm xuống, hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trương, tôi nói là tĩnh. Người đàn ông mặt trổ thấy vậy càng đắc ý hơn. Mà lúc này, Vương Hữu Quý nói. Lúc mọi người nhìn quy tắc trên bảng, có nhìn thấy dòng chữ cuối cùng viết gì không? Mọi người sừng sốt, dòng cuối cùng à? Sau đó mọi người đều đi qua nhìn, không có mà, không phải nói điểm cao có thể nghe giảng sao. Cả đám ngờ vực nhìn Vương Hữu Quý. Mấy người nhìn lại cho kỹ đi. Vương Hữu Quý nhắc nhở, nhìn xuống. Đám người nhìn xuống mới phát hiện, chỗ ghi tên lại không có chữ ký, mà là một hàng chữ nhỏ viết. Quyền giải thích quy tắc này, đều thuộc về nhất chỉ tự, muốn giải thích tên nào thì giải thích tên đó. Mọi người nhìn tới đây nhất thời có cảm giác chết lặng. Sau đó là một cảm giác không biết nên cười hay nên khóc. Mọi cảm xúc cuối cùng biến thành một câu. Mà nó, hòa thượng này cũng quá không đứng đắn chứ. Còn có thể chơi như thế à? Người mặt trổ cũng hơi ngạc nhiên hỏi. Cái này có nghĩa là gì? Vương Hữu Quý cười nói. Ý chính là nói, quy tắc này là Phương Dính chủ trì định ra. Muốn đổi thì đổi, muốn sửa thì sửa, muốn gì thì làm đó. Quyền lợi duy nhất của anh chính là chơi hoặc không chơi. Rất rõ ràng. Quy tắc thay đổi rồi. Các loại hành vi không có ý đức của các người đã vi phạm yêu cầu chính của Phương Chính chủ trì, vô luận là nghe giảng hay cầu thầy trị bệnh, nhất định phải có đủ phẩm chất. Phẩm chất của các anh không đủ, cho nên cho dù điểm dịu nhất cũng như cũ không vào được đạo trưởng của Phương Chính chủ trì. Giờ đã phục chưa? Nghe nói thế, các bác sĩ, viện trưởng xung quanh lập tức vỗ tay như sấm, còn có tiếng la hét khen hay. Những thanh âm này là đến từ những bệnh nhân. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, ai tốt ai xấu trong lòng mọi người. Rất rõ ràng, mấy tên cặn bã của Phổ Thiên này bây giờ bị hủy bỏ tự cách, tự nhiên là mọi người đều vui, vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Người mặt trổ ban đầu còn muốn tranh cãi một chút, kết quả bị tiếng vỗ tay hoan hô thịnh lình vang lên, dọa giật thoát. Lời đến bên miệng cứ thế, không thể thốt ra. Mà lúc này Hứa Phổ đi tới. Hắn ở bên cạnh nhìn cả buổi, biết bệnh không thể đến đạo tràng. Lần này thật sự mất cả chị lẫn chạy, tốn nhân công tiền thuốc mà còn mất sạch thanh danh. Thế là Hứa Phổ tiến lên cao giọng nói, từ xưa đến nay đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan trị, lời nói ra như đinh đóng cột, làm sao lại đến phiên nhất chỉ tự này thì ngay cả lòng tin cơ bản cũng không có, lại còn chơi chữ nữa. Vương Hữu Quý cũng không tức giận, nhớ đến lời Phương Chính nói với ông ném nguyên văn ra. Địa bàn của tôi làm chủ, cứ chơi như vậy đó thì sao? Từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy người da mặt dày như vậy. Hứa Phổ thật không nghĩ tới một đại sư nổi tiếng ở trước mặt đám đông nói lời này, quá thật là. Hứa Phổ vô thức nhìn ngó xung quanh, muốn nhìn xem mọi người nói như thế nào, kết quả là. Ha ha, Phương Chính đại sư uy vũ. 666 chiêu này quá tuyệt. Không thể không nói, đối với người không biết xấu hổ thì trực tiếp dùng cách không biết xấu hổ hạ gục hắn. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, trâu bò. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ha ha. Nghe từng tiếng khen, Hứa Phổ nhất thời tức muốn chết. Trên đời này, lại còn có người có thể dùng cách không biết xấu hổ đổi lấy tiếng tốt à. Cái này thật còn mẹ nó không tin nổi. Bớt quá Hứa Phổ vẫn không cam lòng hét lớn. Dựa vào cái gì bắt chúng tôi đi. Bác sĩ chúng tôi đã đến đây. Các người nếu cảm thấy chúng tôi làm không tốt có thể thông báo từ sớm, chúng tôi sửa còn không được sao? Cứ như vậy đợi đến cuối cùng mới đột nhiên làm như vậy. Các người không phải là đào hố để chúng tôi nhảy xuống à? Còn nữa, chúng tôi đi cũng được, bồi thường tiền công và tiền thuốc cho chúng tôi đi. Một tiếng hét này lại kéo Trọng Tâm trở về. Chẳng qua khi Vương Hữu Quý nói chuyện với Phương Chính đã tính đến khả năng này, cho nên Phương Chính cũng sớm có chuẩn bị. Vương Hữu Quý căn bản không cần nghĩ ngợi gì, mở miệng nói. Bọn tôi lại không mời anh tới, anh tự lăng xăng chạy đến còn có thể trách bọn tôi hả? Về phần tiền thuốc lại càng khó nói, bọn tôi có yêu cầu mọi người nhất định phải phát thuốc à? Trừ Hứa Phổ, người của các bệnh viện đều rối rít lắc đầu, sau đó từng người lên tiếng. Phương Chính chủ trì là đăng tin trên mạng xã hội mà thôi. Trong tin chỉ yêu cầu chữa bệnh miễn phí, không có nói mấy cái khác. Đúng đấy, miễn phí như thế nào thì tự anh nghĩ đi. Liên quan gì đến Phương Chính chủ trì, còn có mặt mũi đòi tiền, đòi bồi thường à? Hứa Phổ nghe xong mặt đỏ lên. Vừa há miệng muốn nói liền nghe Vương Hữu Quý cười khì nói. Chuyện này tôi đã hỏi qua Phương Chính chủ trì. Phương Chính chủ trì có ý là cậu ấy chưa từng mời bệnh viện Phổ Thiên. Như vậy, tính ra bệnh viện Phổ Thiên các người không những không mời mà tới, lại còn dùng liều bạc, bàn ghế của thôn chúng tôi. Nghe tới đây, Hứa Phổ có linh cảm không lành, Vương Hữu Quý cười ha ha sắp tới nói. Viện trưởng Hứa Phổ, tôi cảm thấy chúng ta nên bàn một chút chuyện tiền thuê. Hứa Phổ nghe xong, mặt liền trở nên đen thui, cả giận nói. Bọn họ cũng dùng, mắc gì chỉ thu tiền thuê của tôi. Vương Hữu Quý cười, chỉ vào hàng chữ trên bảng. Bởi vì quyền giải thích là của tôi đây. Tôi nói cái gì thì chính là cái đó. Người mà chúng tôi duyệt thì miễn phí. Người không ưng thì thu phí. Anh lại nói nữa, chúng tôi còn phải tăng gấp đôi. Hứa Phổ tái mặt, nhìn Vương Hữu Quý, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, được, được. Các người chờ đó cho tôi, hãy đợi đấy. Nói xong, Hứa Phổ hầm hừ bỏ đi, chẳng qua sau đó liền bị Trần Kim tìm tới, cuối cùng vẫn giao một ít tiền thuê rồi rời đi. Trần Kim nhìn thấy mấy trăm đồng trong tay, khó hiểu hỏi Vương Hữu Quý. Chỉ thu một ít như vậy ạ? Thế này đủ làm gì chứ? Người ta cũng không đau không ngứa. Vương Hữu Quý cười nói, thu nhiều thì chính là cướp rồi. Lại nói chúng ta thu tiền không phải vì làm giàu. Tiền không quan trọng, làm hắn tức chết là được. Mà sự thật, quả thật đúng như vậy. Hứa Phổ ăn cục tức không nhẹ. Mang theo người bệnh viện Phổ Thiên rời khỏi Nhất Chỉ Thôn, lên xe đi đến Tùng Vũ huyện. Vừa đi vừa nghĩ càng tức, cuối cùng nhịn không được vỗ đùi mắng. Mẹ nó, chuyện này còn chưa xong đâu. Đều đợi đó cho tao. Viện trưởng, ông nếu như không nuốt trôi cục tức này, thì tôi có cách chỉnh bọn chúng gà chó không yên. Lúc này người đàn ông mặc trụ đi đến thấp giọng nói gì đó. Hứa Phổ nghe xong mắt sáng lên cười nói. Cái này được, nghe giảng à, ta xem bọn mày giảng kiểu gì. Nói xong, xe tăng tốc đi vào Tùng Vũ huyện, đồng thời Hứa Phổ gọi mấy cuộc gọi điện thoại. Không lâu sau, hai nam một nữ đi đến khách sạn Hứa Phổ đang ở, bắt đầu bí mật bàn bạc. Cùng lúc đó, dưới Nhất Chỉ Thôn trong nhà Tống Nhị cậu. Lão nhị trong nhà anh em họ Tống cũng nhận điện thoại rồi mắng. Lại nhận việc à? Được rồi, khách hàng cũ. Người ta nói thế nào tụi bay làm thế đó là được. Nói xong lão nhị cúp máy. Tống Hiền Hòa vừa mới lau mặt cho ba, đi qua giặt khăn nghe được câu mày hỏi. Làm sao đó? Chương thiện ác. Lão nhị nói. Hí tử bọn nó nhận được cuộc làm ăn là khách hàng cũ đưa rất nhiều tiền nên nói với em một tiếng. Tống Hiền Hòa nhíu mày. Em chưa hỏi là việc gì à? Lão nhị cười kha kha. Ây, hí tử bọn họ đều là người già đời, làm việc rất đáng tin, nên em không hỏi nhiều. Dù sao tiền là phải giao trà, bọn họ sẽ không thiếu đâu. Tống Hiền Hòa lập tức có chút không vui, đang muốn nói thì nghe lão Tam ở ngoài la hét ầm ĩ, muốn mua gà hầm ăn, còn có người nói không bằng. Hai người giọng cũng không nhỏ, hình như bắt đầu cãi nhau. Tống Hiền Hòa vỗ vỗ bả vai lão nhị nói. Cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm. Mọi chuyện phải cẩn thận tí. Lão nhị biết Tống Hiền Hòa nói gì, lúng túng gãi đầu nói. Em biết rồi ạ. Tiếp đó, Nhất Chỉ Tự càng lúc càng náo nhiệt, chuyện thảo luận trên mạng cũng càng ngày càng nhiều, truyền thông chú ý tới cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, chuyện Phương Chính dạy y học, ngày mai trở thành tiêu điểm hot. Vô số tiếng thảo luận vang lên không dứt. Đương nhiên sự tình của bệnh viện phổ thông cũng bị người ta kéo ra bàn luận. Rất nhiều bệnh viện chạy đến, nói trải ngộ của bản thân, mắng bác sĩ của bệnh viện phổ thiên không có y đức, cũng khen Phương Chính làm rất tốt. Bất quá càng nhiều hơn chính là vãi, tôi phát hiện Phương Chính trụ trị làm việc căn bản không giống một hòa thượng à nha. Giang, con mẹ nó trá, không có phẩm chất. Tôi cũng phát hiện ra, nhìn xem những đại sư nhà người ta, không phải là tiên phong đạo cốt thì cũng là dáng vẻ từ bi, làm việc đáng tình. Nhưng Phương Chính này, chơi chiều. Địa bàn của tôi làm chủ. Quyền quyết định nằm trong tay tôi, quả thật là. Được rồi, tôi nói một vẹn chỉ muốn bày tỏ một quan điểm, làm rất đẹp. Ha ha, đại sư không đứng đắn, quả nhiên là đại sư không đứng đắn. Nếu giống mấy đại sư nghiêm chỉnh khác, lời nói như đinh đóng cột ngược lại để cho mấy kẻ khốn của bệnh viện phổ thiên này cày điểm đi nghe giảng, đó mới là khiến cho người ta lạnh lòng đấy chứ. Thử hỏi nếu thật sự như vậy, các bác sĩ tận tụy khác sẽ nhìn như thế nào, đối với bọn họ mà nói thì có công bằng không? Nếu như bọn họ đều bắt chước theo, thì đó chính là phá hỏng nề nếp xã hội. Nếu như không bắt chước theo, thì đó chính là sự bất công đối với bọn họ. Tôi cảm thấy cách làm tuy không đàng hoàng, nhưng mà có kết quả như vậy thật là rất thỏa đáng. Lầu trên là đang nói về liếu lưỡi à, còn bài bản như vậy. Trong chuyện này, ủng mong Phương Chính trụ trì. Nhìn thấy những bình luận này, miệng Phương Chính cười đến méo luôn. Tuy là hắn xem như không tham hư vinh, nhưng mà cảm giác được người khen ngợi, tán đồng, vẫn khiến hắn lâng lâng. Con khỉ gãi đầu khó hiểu hỏi. Sư phụ, người rõ ràng không giữ chữ tín, tại sao mọi người còn khen vậy? Quy tắc là người định ra. Người khác tìm ra sơ hở bèn lợi dụng, đạt được thành tích, cái này cũng không thể coi là sai chứ, dù sao có trách nhiệm là trách nhiệm của chúng ta, không phải trách nhiệm của người ta. Độc Lăng và con sóc cũng tò mò nhìn Phương Chính, vấn đề này bọn nó cũng nghĩ không ra. Phương Chính thì nhìn trời nói, trời tối rồi, đi gõ chuông đánh trống đi, có vấn đề chốc lát được nói. Nói xong Phương Chính bỏ đi. Con khỉ nghi hoặc há miệng muốn hỏi. Lúc này cá mặn cười khì nói, đừng nói nữa, ta đón thầy ngươi cũng không biết nói thế nào. Muốn nhân lúc này sắp xếp mạch suy nghĩ để bịa chuyện. Cớp một cái, một viên đá từ đằng xa bay đến đập lên đầu cá mặn, tia lửa bắn ra, cá mặn xoa đầu lẩm bẩm. Đầu năm nay, đến nói thật cũng không cho nói. Gõ chuông đánh trống, đóng cổng lại. Mọi người ngồi xung quanh dưới cây bồ đề, Phương Chính thưởng thức trà hàng trúc. Khỉ, Độc Lan, con sóc, Hồng Hài Nhi, cá mặn đều sáp lại, từng đứa cũng không uống trà mà im lặng nhịn như vậy như muốn nói. Chúng con đều đang đợi đây, nhìn xem người trả lời như thế nào, đừng mong bị bậm. Phương Chính thấy thế mỉm cười, đặt chén trà xuống hỏi ngược lại. Mấy đứa cảm thấy mục đích của việc giữ chữ tín là gì? Hồng Hài Nhi nói lễ đương nhiên. Đương nhiên là quy phạm cho hành vi con người á. Nếu không ai nấy đều nói dối, như vậy còn sống kiểu gì? Con khỉ nói. Một xã hội thành tín nhất định phải tốt hơn so với không thành tín. Con sóc giơ vuốt nói, đương nhiên là vì cuộc sống tốt đẹp hơn nha. Đều ngươi lừa ta gạt. Người có đầu óc đơn giản làm sao sống được? Cả đám nghe xong, vô thức nhìn về phía Độc Lan. Độc Lan căm phẫn trừng lại. Ta có đầu óc, rất tốt. Mấy người mới là không có đầu óc ấy. Mọi người nhếch miệng cười khăng. Độc Lan càng giận hơn, đang muốn phát giận, liền nghe Phương Chính nói. Được rồi, tịnh pháp. Con cũng nói cách nhìn của con đi, con cảm thấy tại sao phải giữ chữ tín. Độc Lan cũng không nghĩ nhiều, trên thực tế đầu óc nó cũng sẽ không vì loại chuyện này mà nghĩ ngợi chi, thuận miệng nói, vì chính nghĩa đi. Phương Chính nhìn cá mặn vút vút trâu nổi, ta cũng thấy vì cuộc sống càng tốt đẹp hơn đi. Nói xong mọi người đều nhìn Phương Chính, bọn họ đều đã phát biểu ý kiến nên cũng muốn thử xem Phương Chính nói thế nào. Phương Chính dựa vào gốc cây bồ đề, nhàn nhạt nói, đúng vậy, mọi quy tắc chẳng buộc phát huy phẩm chất tốt. Thật ra, đều để thế giới này tốt đẹp hơn, mục đích của nó là trừng trị cái ác, tuyên dương việc thiện, làm cho điều ác biến mất, để cái tốt càng nhận được nhiều báo đáp hơn. Như vậy điều này thật sự là đẳng thức sao? Có thật là trung thực, giữ chữ tín thì nhất định có thể phát huy điều thiện chăng? Nghe Phương Chính nói vậy, mấy người đồng thời lâm vào trầm tư. Phương Chính tiếp tục nói. Bần tăng từng nghe một câu chuyện. Một đứa con của ông lão nọ bị bệnh nan y vì cứu người mà hy sinh. Chiến hữu của anh ta liền giả mạo thành con trai của ông lão, mỗi tháng đều gửi thư cho ông, nói trong quân rất tốt, cuộc sống rất tuyệt vời. Ngày lễ Tết đều gửi quà về. Quân chương của mọi người cũng không gửi cho người, mà là gom lại gửi cho ông lão ấy. Nói cho hắn về những chiến công không tồn tại, tất cả vinh dự đều cho con trai ông. Cứ như vậy, khi ông lão sống rất kiêu hãnh, lấy con trai mình làm vinh dự, đi đến đâu cũng nói con trai mình tốt như thế nào, giỏi ra sao. Mãi cho đến khi ông lão qua đời, hắn cũng không biết con mình sớm đã mất. Chẳng qua khi ông ấy mất, trên mặt mang ý cười. Hơn nữa trên di thư của ông ấy cũng chỉ nói thế này. Đoạn đường cuối cùng, trong cuộc đời tôi vô cùng vui mừng. Con tuy không thể về được, nhưng mà tôi biết nó không về được, thì sẽ có càng nhiều người có thể an tâm trở về với gia đình. Tôi không cần nó bầu bạn, bởi vì nó vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nhìn thấy nó cũng có thể nhìn thấy tôi. Nói đến đây, Phương Chính hơi ngừng lại, hỏi ngược lại. Các con cảm thấy lời nói dối của những chiến sĩ kia là đúng hay sai? Không đợi mọi người trả lời, Phương Chính nói tiếp. Bần tăng còn nghe được một câu chuyện không khác mấy. Một ông lão có con trai qua đời, sau khi người hàng xóm vẫn luôn có thù oán với ông. Biết được, liền tìm ông nói ra chừng tướng. Ông lão cực kỳ bi thương. Sau khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì treo cổ tự sát. Trước khi chết chỉ để lại một câu. Ông hận thế giới này, hận cái thế giới cướp hết mọi thứ của ông. Như vậy người hàng xóm làm điều này là thiện hay là ác?